Sau khi kết hôn, tôi trở thành bạch nguyệt quang của đại lão. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người bị hai người bọn họ đút cơm chó đến no. Đặc biệt là Phương Đình Vũ. Vô cùng hứng thú nhìn bọn họ. Được rồi. Không cần khoe khoang là tụi mày có người yêu. Thẩm Thời Kiêu giữa hai hàng lông mày mang theo ý cười nhợt nhạt. Thấp giọng hỏi. Cho anh thật à? Nếu như hôm nay em lấy được nhiều chip nhất, có thể tùy ý yêu cầu với một người. Đúng là rất dụ người. Nhưng Hạ Chỉ vẫn lắc đầu một cái. Cậu rất biết ơn Thẩm Thời Kiêu ngày hôm nay cho cậu một cơ hội để kết bạn. Dù sao trong thỏa thuận không có yêu cầu này. Hơn nữa rất nhiều ngôi sao gả vào nhà giàu đều không được phép xuất hiện trong giới giải trí. Nguyện vọng của em đã được thực hiện. Em muốn nguyện vọng của anh cũng vậy. Giọng nói của Hạ Chỉ ngọt lịm, giống như ly kem vị đào ngon ngọt vào buổi tối mùa hạ. Chậc chậc chậc, cậu sắp bị chính mình làm cảm động rồi. Nguyện vọng của anh sao? Thẩm Thời Kiêu cười nhẹ một tiếng. Tiếp nhận chip, bỏ vào túi cẩn thận cất giữ. Cảm ơn em. Bạch Kỳ ở bên cạnh chua xót đối diện với những người khác. Dùng khẩu hình hỏi, Thời Kiêu bị mê hoặc à? Bằng không sao lại không nhớ nhung Bạch Nguyệt Quang luôn được cất giấu trong lòng. Nhất định là tên yêu tinh nhỏ Hạ Chỉ này quá mức mê người. Nắng chiều xuyên qua lớp kính màu của sân bowling phủ lên người Hạ Chỉ. Giống như những vụn tuyết vào ngày đông. Đặc biệt dịu dàng, Bạch Kỳ nghĩ, dáng dấp Hạ Chỉ quả thật không tệ. Tiếp tục chơi bowling, lần này đến lượt Thẩm Thời Kiêu cầm bóng bowling chậm rãi đi tới. Phương Đình Vũ rất hứng thú. Thời Kiêu, hoạt động kiểu này bình thường mày có tham gia đâu? Thẩm Thời Kiêu lắc lắc cánh tay một chút. Hôm nay chán. Khác với cách ném bóng của Hạ Chỉ, Thẩm Thời Kiêu lúc ném bóng càng có tính công kích hơn. Đường nét cơ bắp trên lưng cân xứng rõ ràng. Mái tóc layer đen nhánh hóa thành một vệt bóng. Theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kỳ ở đối diện ngã xuống đất. Bạch Kỳ trợn tròn mắt, vỗ tay mang tính tượng trưng. Lấy được chip, Thẩm Thời Kiêu trước mắt mọi người trực tiếp đi về phía Hạ Chỉ. Xòe cánh tay ra, cho em. Hạ Chỉ ngẩn ra, sao xấu hổ vậy trời. Rất nhiều người đang nhìn á, không muốn. Không muốn, cảm ơn. Hạ Chỉ ho nhẹ một tiếng. Đem nó bỏ vào trong túi. Đệt, hai người tụi mày xong chưa? Tới chỗ này để xem tụi mày phát cơm chó à? Thẩm Thời Kiêu chậm rãi liếc mắt nhìn bọn họ. Có bản lĩnh thì tụi mày cũng phát đi. Những người khác lần lượt đi chơi bóng. Ngoại trừ Thẩm Thời Kiêu và Hạ Chỉ. Chỉ có vài người là hạ được hết số kỳ trong một lần. Phương Đình Vũ ném xong thì ngồi bên cạnh Thẩm Thời Kiêu. Huých vai hắn một cái. Này, mày và Hạ Chỉ là nghiêm túc. Thẩm Thời Kiêu đang xem điện thoại di động. Tại sao lại hỏi như vậy? Phương Đình Vũ, cảm thấy hai đứa tụi mày quá ngọt ngào. Trong lòng mày không phải vẫn luôn nghĩ về mối tình đầu lúc đi du học sao? Hạ Chỉ đẹp hơn mối tình đầu kia của mày à? Vẻ mặt Thẩm Thời Kiêu bình tĩnh. Chưa quên, vẫn luôn ở đó. Chơi bowling xong, mọi người cùng nhau đi đến tiệm bi. À, Hạ Chỉ nghe người khác nói. Thẩm Thời Kiêu rất thích đánh bi. À, khi học đại học thường xuyên chơi. Vì thế ba Thẩm cố ý mở vài câu lạc bộ tư nhân tại quốc gia hắn du học. Thẩm, Hạ Chỉ há miệng. Cậu phát hiện bản thân dường như không có một danh xưng rõ ràng nào cho Thẩm Thời Kiêu. Thẩm Thời Kiêu đang bôi lơ bi. A, một, lên đầu cơ. Hai, Hạ Chỉ cân nhắc rất lâu rồi chạy tới nhỏ giọng hỏi. Anh Thời Kiêu, đại học của anh ở nước nào? Một, lơ bi. A, là cái khối nhỏ nhỏ để bôi đầu cơ ấy ạ. Thường mấy bồ chơi thì sẽ phải bôi lơ bi. A trước khi chơi. Nó nhằm tăng độ ma sát, giúp mấy bồ đi cơ chuẩn hơn. Hai, cơ, là gậy bi. A, Thẩm Thời Kiêu. Nước Pháp, Hạ Chỉ. Thật trùng hợp, lúc trước em cũng du học ở Pháp. Anh biết, đấu với Thẩm Thời Kiêu là Bạch Kỳ. Hạ Chỉ không đánh bi. A, Thành Thành thật thật ngồi một bên làm khán giả. Thử thách khi đánh bi. A chính là sự kiên trì và tỉ mỉ. Thẩm Thời Kiêu nhẹ nhàng cúi người, vẻ mặt chăm chú, Hắn sử dụng lực rất khéo. Một cú trúng đích, vỏn vẹn 15 phút. Trận đấu đã kết thúc. Bởi vì thi đấu, trên trán Thẩm Thời Kiêu đổ chút mồ hôi. Là một đối tượng kết hôn xứng chức. Hạ Chỉ hấp tấp chạy tới đưa khăn tay. Đôi mắt sáng ngời, lại thắng được một cái thẻ chip. Thẩm Thời Kiêu như cũ giao cho Hạ Chỉ. Cho em. Một buổi chiều trôi qua, trong túi Hạ Chỉ tràn ngập chip, vẻ vang đổi thành tiền mặt với câu lạc bộ. Chắc có thể có hơn 10.000. Cậu ôm chặt túi tiền. Giàu ghê, kết thúc chuyến đi chơi. Hạ Chỉ trở thành MVP. 3. Chuyến này, đạt được quyền đưa ra yêu cầu. Bất quá cậu không thân quen với tất cả mọi người. Không nắm rõ tiêu chuẩn để yêu cầu. Vì vậy ngại ngùng mà nói. Em sẽ đề cập với anh Thời Kiêu. Về nhà lại nói. 3. MVP là Most Valuable Player. Là người chơi có thành tích tốt nhất. Câu về nhà lại nói này thành công khơi dậy tâm tư hiếu kỳ của mọi người. Phương Đình Vũ trêu chọc. Về nhà nói cái gì cơ? Nụ cười của Hạ Chỉ biến mất. Dữ dằn nói. Không lăn quăn đến ăn. 4. Câu này bắt nguồn từ bộ phim Balala The Fairy. Tên tiếng Trung. Balala Xiao Mo Xian. Trong phim đó có nhân vật hoàng tử nói chuyện có chút giọng địa phương. Mấy câu nói đều bị cư dân mạng chế thành những câu đồng âm. Ngữ cảnh là nhân vật Sơ Ly hỏi hoàng tử tại sao ngày nào cũng đeo mặt nạ. Hoàng tử trả lời là không liên quan đến cô. Nhưng mà do giọng đặc trưng quá nên nghe giống một câu khác. Vấn đề là câu đồng âm này. Em gái mưa không dưa. Nó không có nghĩa. Cũng không phải chơi chữ. Nó buồn cười ở chỗ phát âm của diễn viên thôi. Nên mình edit thành như này. À, câu này bây giờ thường được dùng để trả lời cho câu tại sao. Để giải thích chút về cách edit thì như mấy bồ cũng biết mấy cái vụ nghe lầm của hội người điếc Việt Nam phải không? Tôi cũng edit từ idea đó. Kiểu từ cách đọc trại của câu. Không liên quan đến anh. Á, tôi muốn giữ lại sự vô nghĩa của câu đồng âm. Sự mắc cười trong cách phát âm nên mới edit như vậy. Nếu mọi người có cách edit nào tốt hơn có thể để lại comment cho tôi nè. Lúc về đến nhà, tâm tình Thẩm Thời Kiêu không tệ. Hai mắt thoải mái nhắm chặt. Trong xe toàn phát những bài nhạc vui vẻ. Thoải mái. Có yêu cầu gì muốn nói với tôi sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng. Đương nhiên là có. Hạ Chỉ kiềm chế ý nghĩ trong lòng. Hướng về phía Thẩm Thời Kiêu nói. Ngày hôm nay tôi giữ tổng cộng 13.000. Chia cho anh 10.000 nhé. Thẩm Thời Kiêu nở nụ cười. Mở mắt ra hỏi. Tại sao cho tôi nhiều như vậy? Hạ Chỉ chậm rãi nói. Bởi vì đều là chip anh kiếm được mà. Tôi rất tốt phải không? Thẩm Thời Kiêu ý cười càng sâu. Không cần, em giữ hết đi. Sau khi ngoan ngoãn, Hạ Chỉ vểnh khóe miệng lên nói vào vấn đề chính. Tôi đúng là có một yêu cầu. Tôi nuôi 3 con mèo hoang nhỏ ở đoàn kịch. Có thể mang về nhà không? Dù sao tôi muốn đi quay game show. Sẽ có rất ít thời gian chăm sóc bọn nó. Thẩm Thời Kiêu, có thể, bây giờ cần phải đi liền sao? Hạ Chỉ gật đầu như gà con mổ thóc. Xe thương mại cao cấp dừng lại ở cửa trường quay. Sau khi Hạ Chỉ chào hỏi đám bạn già, thì liền ôm hộp giấy đi đến rừng cây gọi tên của những con mèo nhỏ. Rất nhanh, 3 con mèo được khỏe mạnh, bụ bẫm sột soạt ngồi vào trong hộp, tò mò nhìn một nơi xa lạ. Thẩm Thời Kiêu nhìn cậu, em nuôi rất khá, nhìn không giống mèo hoang. Đương nhiên. 3 đứa con trai này là cậu nuôi bằng thức ăn mèo mà lớn đó. Đều là tiền Á, về đến nhà. Nhóm người giúp việc rất nhanh đã bố trí chỗ ở cho đám mèo con. Thức ăn cho mèo và nước đã sớm được chuẩn bị tốt. Hạ Chỉ thỏa mãn chắp tay sau lưng. Nhìn xem, đây giang sơn mà ba gầy dựng vì các con. Mấy người giúp việc phát hiện. Đêm nay Thẩm Thời Kiêu không giống lúc trước. Không có trầm mặc ít nói như vậy. Vậy mà lại ngồi một bên, vô cùng hứng thú nhìn mèo của Hạ Chỉ. Sắc trời đã tối, Thẩm Thời Kiêu và Hạ Chỉ chúc ngủ ngon lẫn nhau. Đi về phía căn phòng cuối hành lang. Trước khi tách ra, hắn nghe thấy Hạ Chỉ nhẹ nhàng nói một câu cảm ơn. Hạ Chỉ đứng ở cửa nhìn Thẩm Thời Kiêu đi vào. Cậu biết ý nghĩa của căn phòng kia là gì? Hẳn là mối tình đầu mà Thẩm Thời Kiêu muốn tìm lại. Trong phòng bày rất nhiều chân dung. Thời điểm Thẩm Thời Kiêu thấy Tẻ Nhạt sẽ ở chỗ này vẽ vời. Đặc biệt chính là, toàn bộ chân dung ở đây đều là cùng một người. Màn đêm dần dần buông xuống. Cánh tay bị siết chặt của Thẩm Thời Kiêu có chút khó chịu. Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ tác phẩm. Lần này, hắn trịnh trọng treo tranh sơn dầu lên. Nhìn thật lâu rồi mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Đóng chặt cửa phòng. Trong phòng khách, chỉ có một mình Thẩm Thời Kiêu. Trước mặt bày một ly rượu đỏ. Nắm chặt chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc đã phai màu trong tay. Hắn đã đeo nó được 4 năm. Đây là món quà sinh nhật hắn thích nhất mà hắn nhận được ở bệnh viện năm ấy. Đuôi mắt nhuộm men say. Thẩm Thời Kiêu thông báo cho quản gia. Căn phòng cuối hành lang tôi sẽ không vào nữa. Niêm phong lại đi. Hôm nay là ngày hạ chỉ đăng ký tham gia game show. Lúc điền thông tin cơ bản. Có một mục tình trạng hôn nhân. Cậu không nghĩ nhiều. Trực tiếp điền đã kết hôn. Nhan Văn Thanh tự mình tiếp đón hạ chỉ. Sau khi thu phiếu thông tin của cậu. Thì tán gẫu cùng cậu đại khái tình huống của game show này. Được quay chụp tại phim trường. Không giống các loại game show về kỹ năng diễn xuất thông thường. Thời điểm thi đấu toàn bộ các cảnh quay chân thật đều được phát sóng trực tiếp. Giám khảo sẽ ngồi bên cạnh quan sát ở khoảng cách gần. Các diễn viên trình diễn trước tiên họp lại phân công nhân vật trong kịch bản. Có kịch bản hồi hộp. Có hài kịch. Có bi kịch. Thật sự phải diễn đến cùng. Không thể ưng. Giám khảo và khán giả sẽ biết trước tiểu sử nhân vật mà diễn viên diễn khi xem phát sóng trực tiếp. Rồi bỏ phiếu trên Internet theo thời gian thực. Hình thức này là lần đầu tiên xuất hiện trong nước. Hạ chỉ cảm thấy rất hứng thú. Không nhịn được hỏi. Hình thức này chắc là rất tốn tiền hả? Nhan Văn Thanh nhíu nhíu mày. Không sợ. Có chồng cậu tài trợ độc quyền. Hạ chỉ đang uống trà thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Chồng cậu thật là mạnh mẽ. Bá đạo tổng tài tiêu chuẩn. Về đến nhà, Hạ Chỉ lấy được kịch bản đầu tiên. Dự định mấy ngày nay sẽ chuẩn bị cẩn thận. Nhàn nhã dựa vào ghế sofa ăn hoa quả. Cậu ngâm nga một ca khúc. Tâm tình vô cùng tốt. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cậu cũng có cơ hội được diễn. Lúc này, cậu phát hiện trên bàn thủy tinh có một chiếc đồng hồ đeo tay. Nhìn vào chất lượng và bề ngoài của đồng hồ đeo tay. Nó đã bị mòn, kiểu dáng cũng là của mấy năm trước. Trông không giống đồ vật của Thẩm Thời Kiêu. Quản gia lúc này đi tới nói. Hạ tiên sinh, đây là đồng hồ đeo tay của Thẩm tiên sinh. Sáng nay cậu ấy quên mất lấy đi. Nên để ở đây. Hạ chỉ gật đầu. Vậy mau cất đi. Quản gia làm khó xử cười. Đồ vật cá nhân của Thẩm tiên sinh. Chúng tôi đều không dám di chuyển tùy tiện. Ngài là chồng của Thẩm tiên sinh. Bằng không ngài giúp tôi đem đồng hồ đeo tay trả về phòng. Quản gia ngôn từ thành khẩn. Nói rất có lý. Hạ chỉ sợ bản thân không cẩn thận đụng vào đồng hồ đeo tay ở chỗ này. Vì vậy dè dặt cầm lấy nó. Chuẩn bị đem lên. Bậc thềm cầu thang bị lau đến khi sáng bóng. Nữ giúp việc thấy Hạ chỉ đi đến. Lặng lẽ cầm dụng cụ vệ sinh rời đi. Cầu thang này sạch quá. Hạ chỉ tán thưởng một câu. Quản gia nhìn cậu, dưới tròng kính dày cộp. Đôi mắt lặng lẽ nheo lại. Lúc này, từ phòng sách lầu 2 truyền ra tiếng điện thoại. Quản gia dục, chắc là điện thoại của Thẩm tiên sinh. Ngài đi nhận đi. Hạ chỉ nghe thấy đó là điện thoại của Thẩm Thời Kiêu. Nhất thời sốt ruột, tăng tốc chạy về phía cầu thang. Cậu nào biết sàn đá hoa cương này lại cực kỳ trơn. Không cẩn thận, đầu gối của cậu va vào bậc thềm cầu thang. Bởi vì quán tính của cơ thể, đồng hồ đeo tay thuận thế rơi xuống đất. Phát ra tiếng vỡ vụn. Hạ chỉ vội vàng cầm lấy đồng hồ. Trên trán phủ kín một tầng mồ hôi lạnh. Cậu làm rớt bể đồng hồ của Thẩm Thời Kiêu. Lúc này, quản gia lo lắng chạy tới đỡ Hạ chỉ dậy. Vừa đỡ cậu vừa nói. Ngài có bị thương không? Đều tại tôi. Người giúp việc vừa mới lau sàn xong cũng không nhắc ngài chú ý an toàn. Ngồi trên ghế sofa ở tầng 1. Hạ chỉ lo lắng nói. Tôi làm hư đồng hồ của anh ấy rồi. Trời ơi, đây là... Đây là, quản gia cực kỳ hoảng sợ. Đây là món quà sinh nhật mà mối tình đầu tặng cho Thẩm tiên sinh. Hả? Trong lòng Hạ Chỉ hơi khiếp sợ. Vừa định hỏi quản gia phải làm sao bây giờ. Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt giả vờ lo lắng của quản gia. Thì không nói gì. Cậu học diễn xuất. Cậu có thể cảm nhận được quản gia đang diễn kịch với cậu. Hơn nữa diễn xuất rất vụng về. Nhớ lại toàn bộ sự việc vừa mới xảy ra. Các điểm đáng ngờ dần dần liên kết thành một đường thẳng. Cậu hình như bị người ta tính kế rồi. Quản gia thấy cậu không nói lời nào. Đẩy gọng kính. Ngài định nói với Thẩm tiên sinh như thế nào? Hạ Chỉ bình tĩnh nói. Để tôi suy nghĩ. Chạng vạng. Ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô của Thẩm Thời Kiêu. Hạ Chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vành mắt đỏ ửng. Khập khiễng chạy tới cửa. Bĩu môi. Như này phòng trừng sẽ không bị mắng quá ác đi. Nhìn Hạ Chỉ sau một giây đã nhập diễn. Quản gia, vừa nãy sao không thấy cậu ta khóc? Lúc Thẩm Thời Kiêu bước vào, mang theo nửa phần kinh ngạc. Làm sao vậy? Hạ Chỉ bĩu bĩu môi. Thẩm tiên sinh, ở đây tôi có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe cái nào trước? Thẩm Thời Kiêu không rõ nguyên do. Hắn thuận theo nói. Tin tức tốt đi. Hạ Chỉ giơ di động lên. Tôi biết một người sửa đồng hồ. Có kỹ thuật tốt nhất. Thẩm Thời Kiêu. Vậy tin tức xấu. Hạ Chỉ rủ đầu. Giơ tay phải lên thề. Tôi bị ngã khi đi lên lầu. Vô tình làm hư đồng hồ yêu thích của ngài. Có điều tôi sẽ cố hết sức sửa chữa. Nhất định làm nó khôi phục lại như lúc đầu. Trong phòng khách. Có rất nhiều người giúp việc đang đứng. Phần lớn mọi người đều đang dè dặt chú ý tình huống bên này. Vừa tới nhà này không lâu, đã làm hư đồng hồ đeo tay mà Thẩm Thời Kiêu thích nhất. Lá gan thực sự rất lớn. Thẩm Thời Kiêu nghe vậy thì vẻ mặt mang theo vài phần vội vã. Đột nhiên bước về phía trước một bước. Hạ Chỉ cho rằng mình sẽ bị đánh. Nơm nớp lo sợ móc ra cây gậy phía sau. Đánh nhẹ chút, ống quần rộng rãi bỗng nhiên bị vén lên. Hạ Chỉ trừng mắt nhìn, hai chân lạnh lẽo, Thẩm Thời Kiêu nhíu mày ngồi xổm xuống. Bị thương chỗ nào? Mình đã quyết định edit lại tất cả xưng hô của hai anh bé. Trước khi cưới, tôi, ngài, tôi, cậu, sau khi dọn về ở chung, tôi, anh, tôi, em, chính thức yêu nhau, anh, em. Mình biết là chưa có nhiều bạn đọc nhưng mà cảm ơn vì đã vote cho mình nhé, he he, cách chương.